Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 1598, nuôi chim bồ câu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên các người sau khi rời đi. Hoàng thành dịch đứng không khí nơi này đột nhiên thay đổi có chút ngưng trọng. Thánh thượng chê chúng ta nơi này hiệu suất thấp. Liền Tần tiểu công gia cũng đích thân tới. Đây có thể như thế nào cho phải? Triều đình có thể hay không cắt giảm người à? Ta có thể nghe nói Tần tiểu công gia cảm thấy chúng ta người nơi này quá nhiều. Cái gì? Nếu là cắt giảm người mà nói, vậy phải làm sao bây giờ mới phải? Ta trên có già, dưới có trẻ, toàn dựa vào ta điểm này bổng lộc nuôi người nhà đây. Ai không là? Chúng ta đi tìm dịch thừa đại nhân hỏi rõ ràng đi. Được, được, cái này phải hỏi một chút mới được. Coi như thật cắt giảm người. Chúng ta vậy mau sớm tìm đường ra à? Một đám người như vậy nghị luận sau này. Đi liền tìm dịch thừa Hoàng Đông đi. Những người này lúc tới. Hoàng Đông đang ở chỗ làm việc mặt mày ủ rột. Cái này trong những người đó nhân viên. Lo lắng chính là mình có thể hay không bị cắt bỏ. Có thể hay không vì vậy mất đi mưu sinh công tác. Mà hắn lo lắng chính là triều đình có thể hay không tức giận trừng phạt hắn. Dẫu sao, dịch trạm vận chuyển phong thơ hiệu suất không cao. Bọn họ dịch trạm là có rất lớn trách nhiệm. Mà thành tựu hoàng thành dịch trạm dịch thừa. Hắn đứng mũi chịu sào à. Nghe được dịch trạm người một đội tới. Hoàng Đông sắc mặt hơi có chút khó khăn xem. Thật là không để cho người đỡ lo. Không biết ta cũng phiền trước sao? Âm thầm lẩm bẩm một câu. Hoàng Đông vẫn là phái người đem những người đó kêu tới. Những người đến này sau đó. Có một chút do dự. Ngược lại là Hoàng Đông lên tiếng trước nhất. Các người có phải hay không lo lắng vứt bỏ nơi này công tác? Đúng vậy, Hoàng đại nhân. Ta có thể nghe nói Tần tiểu công gia cảm thấy chúng ta người nơi này nhiều một chút. Hoàng đại, nhân, triều đình rốt cuộc có thể hay không cắt giảm người à? Ta cũng cái tuổi này, cũng sẽ sửa sang một chút tấu chương, cũng hoặc là cho lui tới quan viên ăn bài ăn ở. Rời đi nơi này sau đó, ta cũng không biết làm gì à, mà ta phía dưới, còn có mấy cái đứa trẻ cần phải nuôi. Hoàng đại nhân, triều đình rốt cuộc nghĩ như thế nào à? Ngoặc kép, những người này năm mồm bảy miệng vừa nói, đều khẩn trương không được. Hoàng Đông trong lòng cũng có chút phiền não, nhưng gặp phải bọn họ những người này thời điểm, ngược lại từ từ khôi phục bình tĩnh. Chư vị, triều đình xác thực cảm thấy dịch trạm hiệu suất có chút thấp. Muốn tiến hành một ít cải cách, chỉ là như thế nào cải cách? Bây giờ liền ta cũng không rõ ràng. Nói tới chỗ này, thấy cả đám có chút thần tình mất mát. Hoàng Đông liền lại nói. Không qua mọi người yên tâm. Tần tiểu công gia không phải cái loại đó đuổi tận giết tuyệt người. Coi như cải cách, vậy nhất định sẽ cho chư vị tìm tốt đường ra. Các người yên tâm cũng được. Lời này, Hoàng Đông mình đều không tin. Bất quá hắn biết. Cho những người này một chút hy vọng vẫn là tốt. Dịch trạm lớn như vậy, có chừng 200 người, trong này thích luồn cúi, tranh giành đoạt lợi khẳng định không thiếu. Nhưng càng nhiều hơn, nhưng vẫn giống như bọn họ những người này, toàn dựa vào cái này một phần sinh kế tới nuôi cả nhà. Mà đối với những người này, Hoàng Đông thật sự là không muốn để cho bọn họ thất vọng. Có dịch thừa đại nhân nói, những người này cũng chỉ nhiều ít yên tâm một chút, nói nhỏ lại nói một ít sau đó, mới rốt cục rời đi. Hoàng Đông nhìn những người này rời đi hình bóng, không nhịn được thở dài một cái. Người có lúc còn sống rất không dễ dàng, có thể người một nhà gánh nặng, cũng biết đè ở trên người một người. Tần Thiên và Trình Sử mặc bọn họ rời đi dịch trạm sau đó, cưỡi ngựa hướng thành Trường An chạy tới. Trên đường, Tần Hoài Ngọc hỏi, Tần đại ca, Ngươi chuẩn bị làm sao cải cách dịch trạm? Bọn họ bệnh xấu có thể không ít đây. Ta phải nói à, trực tiếp cắt giảm một số người thôi, miễn được bọn họ thi vị làm bữa ăn. Tần Thiên cưỡi ngựa mà đi, nhưng là không gấp trước trả lời. Hồi lâu sau, mới rốt cục mở miệng nói. Tai hại cái gì, trước không gấp trước đổi. Việc cần kíp à, là trước phải nâng cao đưa thư hiệu suất mới được. Cái này đưa thư hiệu suất tăng cao, những thứ khác sẽ chậm chậm giải quyết. Có thể tai hại không thay đổi. Như thế nào tăng cao hiệu suất? Liền nói cái này hai cái dịch trạm bây giờ phong thơ lui tới đi. Muốn nâng cao tốc độ, không có những biện pháp khác, chỉ có thể gia tăng đồ dịch trạm, thay ngựa tốt sau đó. Dĩ nhiên là mau, đây là trình sử mặc bọn họ cảm thấy biện pháp duy nhất. Tần Thiên nhưng là cười yếu ớt, không có trả lời cái này, chẳng qua là hỏi, các người thích nuôi chim bồ câu sao? Nghe được vấn đề này, mấy người kia đều có điểm kỳ quái. Bọn họ đang thảo luận như thế nào nâng cao dịch trạm đưa thư hiệu suất. Làm sao Tần Thiên đột nhiên liền kéo đến nuôi chim bồ câu lên? Tần đại ca, ngươi muốn nuôi chim bồ câu à? Cái này ta tương đối quen à? Kinh thành thành trường ăn nuôi chim bồ câu địa phương, ta đều đi qua. Trong ngày thường kinh thành đi bắt, nói tới chỗ này, Trình Sử Mặc vừa cười một tiếng, mùi vị đó người Mỹ. Đặc biệt thả ở trong nồi bữa một chút, nước canh tươi đẹp rất đây. Nghe phía sau những lời này sau đó, Tần Thiên nhất thời không nói. Hắn lấy là Trình Sử Mặc là thích nuôi chim bồ câu đâu. Nguyên lai là thích ăn chim bồ câu. Ta không chuẩn bị ăn chim bồ câu. Ta phải nuôi chim bồ câu. Trở lại thành Trường An sau đó, các người đi cho ta tìm một ít chim bồ câu trở về. Nhớ. Chỉ cần cái loại đó 1-2 tháng mới ra ổ cái loại đó. Các loại bất đồng chủng loại chim bồ câu đều phải lấy được sau đó, trực tiếp cho ta xách đến phủ đi lên là được. Gặp Tần Thiên thật phải nuôi các loại. Trình Sử Mặc các người cũng có chút không nói. Tránh sự không làm, nuôi mau cái chim bồ câu à. Bất quá, bọn họ cũng đều biết. Tần Thiên làm bất cứ chuyện gì, khẳng định đều có mục đích mình, cho nên bọn họ sau khi do dự một chút, liền cũng gật đầu một cái. Tần đại ca phải nuôi chim bồ câu, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Ngươi yên tâm đi, chúng ta lập tức đi ngay tìm. Không sai, Tần đại ca ngươi muốn bấy nhiêu, chúng ta là có thể cho ngươi tìm ra nhiều ít tới. Mấy người nói như vậy, liền vào thành Trường An. Lúc này đã là hoàng hôn, cuối thu hoàng hôn, thành Trường An có một cổ trong trẻo lạnh lùng, gió thu tàn phá thổi tới, xào xạc vô biên. Tần Thiên lại dặn dò bọn họ một lần sau đó, liền thẳng trở về phủ. Trình Sử Mặc bọn họ thì cùng chung về nhà, bọn họ có chút thuận đường. Các người nói Tần đại ca phải nuôi chim bồ câu làm gì? Nghe hắn ý nghĩa cũng không giống như là muốn ăn thịt à. Tần Vô Ưu vậy không giống như là thích chơi chim bồ câu người à. Thật là kỳ quái. Tốt lắm, Tần đại ca để cho chúng ta làm sự việc, chúng ta chỉ để ý đi làm là được. Cùng Tần đại ca làm ra manh mối tới, chúng ta dĩ nhiên là biết Tần đại ca phải làm gì. Cũng vậy, đi thôi, ngày mai ta mang các người đi bắt chim bồ câu. Thành Trường ăn tất cả nuôi chim bồ câu địa phương, ta đều biết, ngày mai ta lại mời các người ăn nướng chim bồ câu. Mấy cái thiếu niên cưỡi ngựa qua đường dài, ánh nắng chiều bỏ ra, đem bọn họ hình bóng kéo tốt dài, thỉnh thoảng có mấy tiếng cười to truyền tới, không khỏi phải nhường người nhớ tới thiếu niên hiệp khí, kết giao năm cũng hùng tới, bọn họ không phải là thiếu niên hiệp khí tuổi tác. Cuộc đời này Vô Ưu à, đoàn người càng lúc càng xa, thành Trường An đông tây hai thành như cũ sầm uất náo nhiệt. Nơi này hết thảy theo thường ngày cũng không cái gì bất đồng. Trong hoàng cung cao nhất ở trên gác, Lý Thế Dân đứng ở đỉnh chỗ trông về phía xa toàn bộ đường dài. Trong lòng nhất thời cảm thấy thoải mái không dứt, dưới mắt, hết sức Trường An à. Hắn Lý Thế Dân thành Trường An. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/deal-tsi-tu-san-y-tsans-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.